Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 751, gian triệt quỷ kế. Được rồi, Thiên Đạo lão bà ngươi đi đi, vất vả ngươi. Gian Triệt ngã ngớn cười một tiếng. Thiên Đạo sắc mặt bình thản, khoảnh khắc biến mất ngay tại chỗ. Tương đối đáng tiếc, Thiên Đạo mặc dù hóa hình, nhưng lại không cách nào đụng vào, cho dù Gian Triệt cũng không đụng tới, phản phất mở hư hóa. Có thể nhìn cũng có thể sờ, đáng tiếc chính là sờ không được. Thiên Đạo biến mất về sau, Gian Triệt ánh mắt treo tức nhìn về phía Long Nữ, "Ê thế nào? Ngươi hẳn là minh bạch đi. Tướng tất lấy kiến thức của ngươi, hẳn là có thể phân biệt ra vừa rồi vị kia. Đến cùng có phải hay không Thiên Đạo?" Nói Gian Triệt liền tự mình bật cười, "Ê đương nhiên, cho dù nàng không phải Thiên Đạo. Nhưng ngươi hẳn là cũng biết Thiên Đạo bây giờ đứng tại ta bên này, ta phát hạ Thiên Đạo lời thề. Cho dù làm trái phản lời thề, Thiên Đạo cũng sẽ không trừng trị ta." Túc chủ hố Long Thiên Thu, thu hoạch được 200 triệu điểm tích lũy. Phù phù ầy một tiếng. Long Nữ cả người tinh thần đều suýt nữa sụp đổ, nàng lúc này trong lòng cũng không có bị lừa gạt phẫn nộ, ngược lại là bất lực cùng bi thương. Bị bạch chơi bi thương. Gian Triệt nhìn xem Long Nữ ánh mắt bên trong dần dần mất đi cao quang, không khỏi trong lòng siết chặt ê khụ khụ. Kỳ thật Long tiểu thư, ta cũng không có ngươi trong tưởng tượng xấu như vậy. Nói Gian Triệt trong tay liền xuất hiện một viên mượt mà bạch ngọc hạt châu, tổ long long châu. Hắn mặc dù hố nhỏ một chút Long Thiên Thu, nhưng lại cũng không phải là vì điểm tích lũy, hắn tự nhiên không phải loại kia bạch chơi không phụ trách nam nhân. Chật chật, cho ngươi đi. Gian Triệt đem Long Châu trong tay ước lượng hai lần, sau đó ném về phía Long Thiên Thu. Long Thiên Thu ngây người một lát, nhưng vẫn là bản năng nhận lấy cái này mai Long Châu, cả người thần sắc đều có chút hoảng hốt. Ta muốn nói cho ngươi là, Thiên Đạo lời thề ước thúc không ở ta, ngươi càng ước thúc không được ta, ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Lừa gạt một chút tiểu hài vẫn được. Gian Triệt lời nói truyền vào Long Thiên Thu trong tai, nội tâm của nàng trong nháy mắt ngũ vị tạp trần. Quả nhiên, cái này nam nhân còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy, háo sắc khả năng chỉ là hắn một tầng ngụy trang. Gian công tử, ta giữ lời nói. Tại ngươi chơi chán ta trước đó, ta sẽ không rời đi ngươi bên người. Long Thiên Thu đem Long Châu cất vào trong ngực, vẻ mặt thành thật mở miệng. Long Châu là thật, nàng đã cảm nhận được tổ tiên triệu hoán, mà nàng cũng sớm đã sắp mở ra Long tộc truyền thừa phương pháp nắm giữ, nhưng nàng vẫn không yên lòng. Sợ hãi chờ mình mở ra truyền thừa về sau, truyền thừa bị Gian Triệt chiếm đi, hy sinh nhiều như vậy cuối cùng lại vẫn cho Gian Triệt làm áo cưới. À nếu như ta vẫn luôn chơi không ngán ngươi đây? Gian Triệt lời nói để Long Thiên Thu nội tâm giật mình. Sau đó khóe miệng kéo ra một vòng phức tạp tiếu dung, Gian công tử ngài nói đùa, ngài bên người mỹ nhân như vân, vị hôn thê càng là tuyệt sắc bản thứ ba khuynh quốc giai lệ, thậm chí không ngớt đạo đều ủy thân cho ngài, ta bất quá chỉ là dông chi tục phấn thôi. Vậy cũng không nhất định a, ta cái này Long kỵ sĩ thế nhưng là rất một lòng, quyết định một cái tọa kỵ đời này cũng sẽ không đổi. Rất im lặng. Thật là khiến người hỏng bét lời tâm tình. Được rồi, Long cô nương đã đạt được Long Châu. Tiếp xuống liền để ngươi nghỉ ngơi mấy ngày đi, nếu có cái gì không giải quyết được vấn đề, có thể tới tìm ta nha. Phu quân thay ngươi bãi bình hết thảy. Long Thiên Thu ánh mắt nhìn thẳng một chút Gian Triệt, cái này nam nhân thật rất khủng bố, từ đầu đến cuối một mực tại cho mình tẩy não. Đúng rồi, trên người của ta có một cọc hôn ước đối tượng địa vị rất lớn. Nghe nói Long Thiên Thu nhìn về phía cánh tay của mình, ngọc bạch trên da thịt lộ ra nhìn thấy mà giật mình vết đỏ, cái kia đại biểu trong trắng thủ cung sa càng là triệt để tiêu tán. Nếu như ngươi không muốn gây phiền toái, tốt nhất thừa dịp hắn không biết chân tướng trước đó cùng ta tách ra chờ hắn chứng đạo đại đế về sau chính là chúng ta thành hôn ngày. Long Thiên Thu đưa lưng về phía Gian Triệt, nhẹ giọng mở miệng. Phiền phức. Tiểu gia ta xưa nay không biết cái gì gọi là phiền phức. Gian Triệt cười đến cực kỳ nhẹ nhõm. Là tiên đế. Cụ thể là ai ta không thể nói cho ngươi, vô cùng có khả năng bị hắn cảm giác được. Ta hôn ước đối tượng đứng sau lưng một tôn tiên đế, là trong 9 ngày bao che nhất tiên đế, cho dù ngươi lưng tựa Khương gia còn có Thiên Đạo phù hộ, có thể địch qua một tôn tiên đế sao? Tiên đế? Gian Triệt ha ha, hắn mẹ nói đắc tội tiên đế còn ít sao? Thái thượng vong tình tiên chuyển thế thân bị mình ngâm, cái kia ma chủ cũng là mình kiếp trước áo lót tiểu đồ đệ, bên trên tà trấn ma tiên đoán chừng cũng cùng mình có lớn lao nguồn gốc, còn có cái gì lục đạo luân hồi tiên chuyển thế thân mưu toan đầu thai đến thẩm du trong bụng bị mình đánh chết. Cái này bốn cái tùy tiện lôi ra tới một cái tu vi cũng sẽ không thấp hơn tiên đế, hắn còn sợ đắc tội với người sao? Liền nói ví dụ thiếu nợ, là ngươi mắc nợ một hai vạn thời điểm, sẽ vì trả nợ mà nhức đầu, nhưng khi ngươi mắc nợ mấy trăm vạn hơn ngàn vạn thời điểm, đã triệt để nằm ngang, nợ nhiều không ép thân mà. Tiên đế. Vậy ngươi đoán ta, có thể hay không sợ hắn đâu? Giang Triệt tiếu dung quỷ dị. Long Thiên Thu trầm ngâm một lát, nàng thật không rõ người này đến tột cùng là ngốc đến mức cực hạn vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn khả năng căn bản cũng không biết tiên đế là bậc nào kinh khủng tồn tại, tại tiên đế trước mặt bất kỳ kim thủ chỉ cùng kỳ ngộ đều như là giấy đồng dạng, nếu như tiên đế muốn giết người, cho dù là thiên đạo đều không gánh nổi. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận chứ. Khi Long Thiên Thu sau khi nói xong, trực tiếp đi thẳng ra ngoài, đi tới cửa thời điểm còn lảo đảo một chút, chân tự hồ đang phát run. Nhìn xem Long Thiên Thu bóng lưng rời đi, Giang Triệt sờ lên cái cằm. Có ý tứ, để cho ta tới nhìn một cái vị này Lâm Vũ là bực nào người vậy. Giang Triệt đăng nhập Cửu Thiên Internet bên trong, bắt đầu lục soát lên Lâm Vũ tài liệu tương quan. Nên nói không nói, cái này Cửu Thiên Internet xác thực rất ngu bức, vô cùng thuận tiện. Rất nhanh liền tra ra Lâm Vũ thân phận. Lâm Vũ, Trung ương đế trời thứ 10 mặt cho thiên mệnh chi chủ, thụ đại đạo phù hộ người, trời sinh thương khung tiên thể đồng thời khóa lại thiên đạo cấp hệ thống, từ sinh ra mới bắt đầu liền bị thương khung tiên đế thu làm duy nhất truyền thừa đệ tử, hồn linh hơn 3.000 tuổi, chuẩn đế tầng 10 cảnh giới. Không thể không nói, gia hỏa này giới thiệu xác thực rất trâu bò bức, thỏa thỏa thiên chi kiêu tử cấp bậc tồn tại, 300 tuổi thời điểm cũng đã đột phá làm chuẩn đế tầng 10, nhưng vì góp nhặt nội tình ngạnh sinh sinh nhịn 3.000 năm, chỉ vì chứng đạo đại đế mạnh nhất. Nhưng rất đáng tiếc, mạnh như vậy hữu lực lý lịch cùng tư liệu tại Giang Triệt bên này hoàn toàn không đáng chú ý. Khi hắn nhìn thấy Lâm Vũ tướng mạo thời điểm, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Mặc dù cái này thiên mệnh chi chủ tuấn mỹ dị thường, nhưng là dung mạo lại cùng cái kia cô cao cùng long Lâm Vũ có 7 thành tương tự, nhất là Lâm Vũ bị phế về sau trở nên âm nhu, nhìn như vậy càng thêm tương tự. Cái này hai Lâm Vũ ở giữa tuyệt đối có quan hệ, có thể là chuyển thế chi thân. Giang Triệt khóe miệng lơ đãng khơi gợi lên cười xấu xa, có lẽ trong 9 ngày vị kia Lâm Vũ còn không biết. Hắn chuyển thế chi thân đã tao ngộ bất trắc. Theo lý mà nói kiêu ngạo như thế một cái thiên chi kiêu tử, nếu như phát hiện mình chuyển thế thân đã bị cường ca chinh phục, đạo tâm có thể hay không sụp đổ. Chương 752, Lâm Vũ mạnh nhất cờ lê hệ thống. A, à, kỳ quái. Cái này Lâm Vũ đi đâu? Giang Triệt hơi có vẻ nghi hoặc. Hắn bây giờ thần niệm cực kỳ khủng bố. Cơ hồ có thể bao trùm phương viên vạn dặm xa, nhưng lại không cách nào cảm giác được Lâm Vũ tồn tại. Huống chi, Lâm Vũ là một cái khí vận chi tử, chỉ cần hắn tại thế gian giới, Giang Triệt muốn tìm được hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ mình vậy mà tìm không thấy hắn rồi. Chẳng lẽ lại gia hỏa này đã không tại thế gian giới rồi? Giang Triệt híp mắt lại, cái này Lâm Vũ xem ra đại khái suất đã mượn nhờ thủ đoạn nào đó lén qua đến Cửu Thiên. Dù sao gia hỏa này là Cửu Thiên Lâm Vũ một đạo chuyển thế thân, tương lai có thể muốn dung hợp lẫn nhau, sau đó cuối cùng trợ giúp tên kia hoàn thành siêu thoát. Chật chật, nhìn như vậy đến có chút không tốt lắm a. Giang Triệt sờ lên cái cằm. Cái này Thương Khung Thánh Tử là một cái đã trưởng thành thiên mệnh chi chủ, tương lai tuyệt đối là một gốc lớn rau hẹ. Giang Triệt khẳng định không có khả năng buông tha hắn, dùng đã bị uống công Lâm Vũ đi tra tấn hắn không khác là tốt nhất một loại thủ đoạn, tốt nhất là có thể để cho hai cái Lâm Vũ lẫn nhau nội đấu. Giang Triệt ánh mắt dần dần thâm thúy, hệ thống, giúp ta dò xét một chút Lâm Vũ động tĩnh, tiểu tử này ta chuẩn bị bảo đảm hắn một tay. Lâm Vũ con hàng này tiến vào 9 ngày sau đó, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ nhận bản thể triệu hoán, từ đó cùng cái kia Thương Khung Thánh Tử gặp mặt, thế gian giới Lâm Vũ mệnh cách quá thấp, đoán chừng trực tiếp liền sẽ bị tên kia nuốt chửng lấy, không đạt được Giang Triệt mong muốn, tốt nhất là có thể đấu cái ngươi chết ta sống, sau đó Giang Triệt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kiểm tra thành công, khí vận chi tử Lâm Vũ trước mắt chỗ khu vực, Tây Bắc U chân trời đất hoang giới thiên ma châu dâm ma vực. A, à, thật đúng là tại Cửu Thiên bên trong a. À. Giang Triệt nhếch miệng lên ý cười, chỉ bất quá gia hỏa này mang địa phương tự hồ nghe bắt đầu không ra thế nào tích a. À. Dâm ma vực. Nghe liền không giống như là chỗ tốt a. À. Dù sao Tây Bắc U trời toàn bộ lớn như vậy địa phương bao gồm trăm vạn địa vực, toàn bộ đều là ma đạo tu sĩ. Về phần con hàng này đến tột cùng là như thế nào rời đi thế gian giới tiến vào cửu thiên, Giang Triệt cũng không quan tâm, bởi vì hắn cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào trong 9 ngày. Chỉ bất quá cần tiêu hao một chút điểm tích lũy thôi. Tới đi, Lâm Vũ lão đệ, để cho ta cho ngươi gửi điểm thổ đặc sản qua đi. Giang Triệt khóe miệng lộ ra một vòng tà tính ý cười. Giờ phút này, Thiên Ma Châu biên giới địa vực. Các ngươi lang a, thả ta ra. Một cái quần áo rách rưới người trẻ tuổi ngay tại điên cuồng giãy dụa lấy. Nói là người trẻ tuổi, kỳ thật dung mạo của hắn đã cùng nữ nhân cơ hồ không khác, giữ lại một bộ tóc dài, khuôn mặt bên trong lộ ra mấy phần yêu dã, thình lình chính là Lâm Vũ. Hắn lúc này đang bị 10 cái quần áo phong tao nữ nhân quay chung quanh, những nữ nhân này quần áo đều 10 phần tiên diễm, như là từng đóa tràn ra đóa hoa, mặc dù không thi phấn trang điểm nhưng lại dị thường kiều mị vô biên. Đến mà tiểu xuất ca, nhập chúng ta Hợp Hoang Tông như thế nào? Tỷ muội chúng ta nhóm đều cô tịch nhiều năm đâu. Cũng không phải sao? Cái này phương viên ngàn dặm nam tính tu sĩ đều cơ hồ không thấy được đâu, thật vất vả bắt được một cái, cũng không thể để ngươi chạy. Ê, một người mặc xiêm y màu xanh lục thiếu nữ che mặt cười nói, chỉ bất quá trong tươi cười lại lộ ra cực hạn bệnh trạng. Tiểu xuất ca, ngươi liền theo chúng ta đi, mặc dù dung mạo ngươi rất nữ tính hóa, nhưng các tỷ tỷ không chê ngươi. Lâm Vũ chỉ cảm thấy cả người tê cả da đầu. Hắn nguyên bản một mực đợi tại thế gian giới, nhưng lại bởi vì tưởng niệm Cường ca, đủ loại hiện tượng đều biểu lộ. Cường ca hẳn là tiến vào trong 9 ngày, cho nên hắn mới bước lên mạng mạng tìm phu đường. Trước đó không lâu có một lần nằm mơ thời điểm, hắn tự hồ mơ tới thứ gì, một cái nam nhân tự xưng mình là hắn chuyển thế chi thân, đồng thời nói muốn truyền thụ cho hắn một bản tiên pháp để hắn đi đầu tu luyện, đồng thời nói cho hắn một cái vết nứt không gian. Có thể lén qua tiến vào cửu thiên. Lâm Vũ đối tiên pháp cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn phi thường muốn đi vào cửu thiên, cùng Cường ca đoàn tụ. Trời xui đất khiến ở giữa thật đúng là để hắn tìm được cái kia đạo vết nứt không gian, sau đó liền trở nên hoảng hốt, tỉnh lại lần nữa sau hắn liền xuất hiện ở cái này địa phương xa lạ. Mặc dù linh khí vô cùng nồng đậm, nhưng là khắp nơi đều là nguy hiểm, liền nói ví dụ hiện tại. Hắn liền bị một cái tên là Hợp Hoang Tông Ma Đạo Tông Môn cưỡng ép bắt đi, cái này tông môn bên trong tất cả đều là nữ nhân, mà lại đều là yêu nữ. Tư thái xinh đẹp quỷ mị, mỗi một nữ nhân phóng tới thế gian giới bên trong dung nhan đều không kém gì những cái kia đỉnh cấp đại minh tinh. Thay cái nam nhân bình thường tới, đã sớm đem cầm không ở. Nhưng rất đáng tiếc, hắn Lâm Vũ bình thường sao? Không chỉ có cô cao hơn nữa còn là một cái quỷ kế đa đoan không, thậm chí trước đó tại thế gian giới thời điểm còn đi một chuyến Thái Lan làm cái tiểu phẫu, cho nên căn bản đối trước mắt những thứ này vòng mập yến gầy đề không nổi nửa điểm hứng thú. Những nữ nhân này đụng vào sẽ chỉ làm hắn cảm nhận được vô cùng khuất nhục, hắn cảm giác tự mình cõng phản Cường ca. Lăng nha! Lâm Vũ gầm thét lên tiếng. Nhưng lại chỉ là vô năng cuồng nộ, tu vi của hắn bất quá chỉ có nửa bước võ thần kỳ, mà ở trong đó yêu nữ tu vi thấp nhất đều là võ thần. Ngươi! Ngươi làm sao? Một người cầm đầu váy đỏ nữ tử tự hồ phát hiện cái gì? Ngươi! Ngươi không phải một người nam nhân bình thường. Còn lại nữ tử đều trợn to tròng mắt. À, thật sự là kỳ quái, ngươi chẳng lẽ là từ hoàng triều bên trong chạy ra thái giám sao? Bất quá đã ngươi không có thuần dương tinh nguyên, khi đối chúng ta tới nói cũng không có cái gì giá trị lợi dụng, thật sự là một cái phế vật a. Một cái váy tím nữ tử khinh miệt mở miệng. Lâm Vũ trong nháy mắt cảm nhận được một cổ sát ý đánh tới, có loại ta mệnh đừng vậy cảm giác. Có thể một giây sau, tai của hắn bờ liền truyền đến một đạo máy móc tiếng vang. Tích. Mạnh nhất cờ lê hệ thống đã tìm tới túc chủ, xin hỏi túc chủ phải chăng lựa chọn khóa lại? Lâm Vũ trong đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Trước mặt kệ đây là cái gì hệ thống, khóa lại nói. Tích. Túc chủ đã khóa lại hệ thống, bổn hệ thống tên là mạnh nhất cờ lê hệ thống, túc chủ chỉ cần thông qua thủ đoạn uống công phù hợp hệ thống chỉ tiêu tồn tại, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Tích. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hệ thống gói quà lớn một phần. Mở ra. Lâm Vũ trong lòng hò hét nói. Tân thủ gói quà lớn mở ra thành công. Chúc mừng ngài thu hoạch được võ thần thể nghiệm thẻ một trương, có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ tấn thăng cửu chuyển võ thần kỳ. Được cứ. Lâm Vũ trong nháy mắt bóp nát đạo cụ thẻ, cả người trong nháy mắt kiên cường đi lên. Một cổ kinh khủng lực đạo tràn vào trong thân thể, cửu chuyển võ thần kỳ uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngươi! Ngươi là cửu chuyển võ thần. Váy đỏ nữ nhân trừng lớn mắt cầu, làm sao có thể? Gia hỏa này chẳng lẽ lại đang giả heo ăn hổ? Có thể một giây sau, một đạo bàn tay liền quạt tới, váy đỏ nữ nhân đầu trực tiếp bị Lâm Vũ xem như dưa hấu đập nát. A! Còn lại hợp hoang tông nữ tu thấy thế lập tức bị hù thể như run rẩy, nhao nhao cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là, Lâm Vũ cũng sớm đã không phải một người nam nhân bình thường, trong lòng không có Lân Hoa Tiết Ngọc nói chuyện, nếu như là cái nam nhân hắn có lẽ sẽ mềm lòng, có thể hết lần này tới lần khác là một đám nữ nhân. Trong lòng không gái người, rút đao tự nhiên thần. Rất nhanh, 10 cái hợp hoang tông nữ tu toàn bộ bị Lâm Vũ giết. Mạnh nhất cờ lê hệ thống. Có ý tứ. Lâm Vũ đứng tại một đống bên cạnh thi thể, tiếu dung càng thêm quỷ dị kinh khủng. Chương 753, Long Thiên Thu điên rồi. Đầy đủ. Lại cứu vớt một cái khí vận chi tử, ta thật là một cái người tốt a. Thế gian giới bên trong, Giang Triệt khóe miệng dương lên tiếu dung. Chỉ bất quá Lâm Vũ khả năng sắp cất cánh, nhưng là nha. Trong 9 ngày còn lại nam tính thiên kiêu sợ là phải gặp tai ương. Dù sao hệ thống này công năng quả thật có chút hố cha. Đương nhiên, Lâm Vũ cũng không phải là Giang Triệt cái thứ nhất tại cửu thiên bên trong nhỏ rau hẹ. Mặc dù bây giờ thế gian giới cùng cửu thiên ở giữa bình chướng như cũ tồn tại, nhưng Giang Triệt như cũ có thể để cho mình hệ thống con vượt qua giới vực bình chướng đưa đến trong 9 ngày. Giang Triệt tại cửu thiên bên trong nhỏ rau hẹ nhóm bây giờ đã khoảng chừng mấy trăm vị. Long cung một chỗ thiên điện bên trong. Long nữ kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về, Giang Triệt cũng sớm đã cho nàng an bài một căn phòng, thậm chí còn có độc lập tụ linh trận tồn tại. Trong phòng trên mặt bàn càng là trưng bày một khối thánh phẩm linh thạch, thậm chí liền ngay cả đan dược đều là đế phẩm cất bước. A, thật sự là xa xỉ a. Long Thiên Thu tự giỡn cười một tiếng, nhưng sau đó vẫn đưa tay cầm lên trên bàn một viên đế phẩm bổ dưỡng đan dược. Lục chuyển bổ thiên đan. Ngược lại là bỏ được, ta tại trong Long Cung cũng chưa từng ăn mấy cái. Đế phẩm bổ thiên đan thậm chí đối đại đế đều có cực mạnh công hiệu, có thể đền bù tiên thiên không đủ, để đạo hạnh trở nên càng thêm viên mãn. Long Thiên Thu không do dự, đem viên đan dược này đưa vào trong miệng, lẳng lặng híp lại con mắt. Đánh một gậy sau đó cho khỏa lớn táo. À, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Long Thiên Thu giữ im lặng đem viên kia thánh phẩm linh thạch cũng chứa vào trong túi, sau đó mới lấy ra trong ngực tổ long Long Châu. Ánh mắt bên trong cảm giác hưng phấn cơ hồ đều có loại bệnh trạng cảm giác. Long Châu. Mình đã hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục đạt được cái này mai tuyệt thế Long Châu. Nàng tra lược rất nhiều phần tư liệu, thậm chí đem Long tộc cổ sử đều đọc một lần, biết thời kỳ thượng cổ Long tộc huy hoàng, cũng biết Long tộc tao ngộ mấy lần đại kiếp, rất nhiều Long cung chính mình cũng không có biết rõ ràng cổ sử nàng cũng biết. Thậm chí một thân một mình suy đoán ra được tổ Long Long Châu bên trong ẩn chứa Long tộc lớn bí. Chân Long Pháp. Chỉ cần đạt được chân Long Pháp, dù cho huyết mạch độ tinh khiết không đủ, ta y nhiên có thể trở thành cửu thiên cấp cao nhất cường giả. Chân Long Pháp, chí tôn đạo bản nguyên, chân Long huyết thống, chỉ cần Long Châu bên trong có trong đó một vật, liền không lỗ. Long Thiên Thu hô hấp càng thêm dồn dập lên, cả người đã vội vã không kịp đem mở ra Long tộc truyền thừa. Chỉ cần nàng có thể thu được Long tộc truyền thừa, hết thảy, đều là đáng giá. Nàng bây giờ chịu nhục, từ cửu thiên hạ giới, từ bỏ mình cao ngạo tôn nghiêm đi lấy lòng một cái nam nhân, đây hết thảy. Bây giờ đều sắp đạt được vốn có hồi báo. Nàng rất kiêu ngạo, càng có giả tâm, thậm chí ngay cả nàng cái kia thân phụ tiên thể vị hôn phu đều không nhìn trúng. Nàng muốn trở thành Long tộc duy nhất thần. Cái gì cậu thí tiên thể? Chờ hắn nắm giữ Long tộc lớn bí về sau, tiên thể cũng sẽ bị nàng bỏ lại đằng sau. Long Thiên Thu chậm rãi khép lại hai mắt, hai tay nhẹ nhàng đem Long Châu nâng lên. Long Châu tản ra Long đạo khí tức chỉ có huyết mạch cực thuần Long tộc mới có thể cảm nhận được. Hồ Long Thiên Thu thở dài nhẹ nhõm, sau đó trong miệng bắt đầu chậm rãi đọc lên tối nghĩa mà phức tạp chú ngữ, giống như là một loại nào đó quỷ dị than nhẹ nhưng lại mang theo một loại huyền ảo cảm giác. Đây là nàng đang tìm kiếm ngàn năm, lật khắp hơn ngàn vạn bản cổ tịch mới học được thời kỳ thượng cổ Long tộc chân ngôn. Toàn bộ trong Long cung ngoại trừ nàng không có bất kỳ người nào sẽ. Bởi vì bây giờ Long tộc đã truy cầu cực hạn huyết mạch độ tinh khiết. cơ hồ không ai sẽ tiêu phí dài như thế tuế nguyệt đi học tập long tộc cổ ngôn. Mà mở ra Long Châu truyền thừa hàng đầu nhân tố chính là long tộc chân ngôn. Vì giờ phút này, nàng trọn vẹn chuẩn bị hơn 1.000 năm. Nếu như không phải này 1.000 nhiều năm thời gian, nàng đã sớm có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 36 tên. Ken. Một trận tiếng vang to lớn tại Long Thiên Thu bên tai rung động ra, đưa nàng thần hồn rung ra. Sau đó làm nàng lần nữa mở mắt ra thời điểm. Đã đi tới mặt khác một chỗ thiên địa. Mênh mông bát ngát thiên khung, dưới chân là vô biên vô tận hải dương, mà tại phía trên đại dương thì là màu trắng thiên khung, phản phất vô biên vô hạn. Thiên khung chỗ xa nhất, có thể nhìn thấy một bộ chân long hài cốt. Làm Long Thiên Thu ánh mắt nhìn về phía cổ này khổng lồ chân long hài cốt thời điểm, cả người trong đầu trống rỗng nhiều hơn vô số hình tượng, trên trời rơi xuống thẩm phán, vạn long vẫn lạc tận thế tràn diện. Càng có người hơn thân thể cực lớn đến có thể xuyên qua một cái tinh hệ thân rồng bị vắt ngang đánh xuyên, phát ra rên rỉ. Nhưng rất nhanh, loại này hình tượng liền tiêu tán không còn, sau đó một đạo trong suốt long hồn từ đằng xa bay tới, mặc dù chỉ là một đạo vong hồn, nhưng Long Thiên Thu vẫn phi thường tôn kính quỳ lạy xuống dưới. Chân long tiền bối, vãn bối Long Thiên Thu. Tâm không thành. Chân long hóa thành hình người tóc dài tới eo, dung mạo hư vô mờ mịt, cũng sớm đã đánh mất thần trí. Đây là một đạo sớm đã biến mất long hồn. Long Thiên Thu sửng sốt một lát, tâm. Tâm không thành. Có ý tứ gì? Mình làm sao lại tâm không thành rồi? Nàng vì thu hoạch được long tộc truyền thừa hao tốn ngàn năm thời gian, toàn bộ cửu thiên trong long cung không ai so với nàng tâm càng thành. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Ta vì mở ra truyền thừa tiêu hao ngàn năm thời gian tìm khắp mấy vạn cương vực, không ai so tâm ta càng thành. Long Thiên Thu ngước mắt, thần sắc vô cùng chăm chú. Đã tâm thành. Vì sao mang theo sát ý? Long hồn mở miệng nói, "Ngươi cũng không phải là long tộc tuyển định thiên mệnh người, long tộc trong tay ngươi đi không lâu dài, truyền thừa không thể cho ngươi." Long Thiên Thu nghe vậy cả người thân thể đều là cứng đờ, tự hồ nghe đến cái gì thật là tức cười trò cười. Trời! Thiên mệnh người! Truyền thừa! Còn cần thiên mệnh người sao? Mà lại, làm sao ngươi biết long tộc trong tay ta đi không lâu dài? Ngươi mang đối long tộc hận. Đồng thời huyết thống của ngươi độ tinh khiết chưa đủ. Ngươi đi đi. Long Thiên Thu biểu hiện trên mặt run rẩy, cưỡng ép kéo ra một vòng nịnh nọc tiếu dung kê tiền. Tiền bối, ta có thể cải biến, ta không hận long tộc, ta. Huyết thống của ta độ tinh khiết cũng có biện pháp tăng lên, ngài. Ngài nhìn xem có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Liền một lần. Ta tuyệt đối có thể thông qua ngài khảo hạch. Nhưng dù cho như thế, chân long vong hồn vẫn không có bất kỳ cái gì cải biến. Ngươi đi đi, người của chúng ta không phải ngươi. Câu nói này phản phất thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Dựa vào cái gì? Long Thiên Thu trực tiếp từ dưới đất đứng lên, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm trước mặt chân long vong hồn. Cho dù đối phương huyết thống độ tinh khiết cao hơn nhiều mình, nhưng nàng vẫn không phục. Dựa vào cái gì ta liền chú định không thể được công nhận. Ta đã so tất cả mọi người cố gắng, ta bỏ ra nhiều như vậy. Long Thiên Thu cảm xúc gần như sụp đổ. Thiên mệnh người. Chẳng lẽ chính là mình vị kia? Ca ca. Lang thang bên ngoài mấy trăm năm mới bị trong tộc tìm về về sau liền được lập làm long tộc thái tử, địa vị trực tiếp vượt qua nàng. Hết thảy trong tộc tài nguyên toàn bộ ưu tiên cho hắn. Dựa vào cái gì? Nàng không phục. Nàng có giả tâm. Có năng lực. Càng so tất cả mọi người kiên trì. Bây giờ khoảng cách mục tiêu chỉ kém một bước cuối cùng, lại bị cáo tri. Mình tất cả cố gắng toàn bộ đều là phí công. Ha ha. Thật sự là buồn cười. Chương 754, Giang Triệt. Ngươi tốt nhất thành thật một chút. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Long Thiên Thu cả người cảm xúc là gần như sụp đổ, chuẩn bị lâu như vậy. Vậy mà so ra kém một cái thiên mệnh người. Liền giống với trong hiện thực vì một cái chức vị phấn đấu mấy chục năm, ngay tại thời khắc cuối cùng. Phỏng vấn quan nói cho ngươi, kỳ thật danh ngạch là dự định cho người khác, cố gắng của ngươi toàn bộ uổng phí. Huống chi, nàng cố gắng không chỉ mấy chục năm, mà là hơn ngàn năm. đổi lại là ai cũng sẽ điên cuồng. Ha ha! Long hồn! Chờ đợi cái gọi là thiên mệnh người. Ta biết trong miệng ngươi long tộc thiên mệnh người là ai. Ngươi có tin ta hay không có thể đem giết người rồi. Long Thiên Thu điên cuồng về sau, cảm xúc ngược lại là lộ ra cực kỳ bình thản. Đúng a, long hồn là phải chờ đợi thiên mệnh người. Nếu như chính mình giết chết thiên mệnh người, vậy cái này long hồn liền không còn lựa chọn. Cùng lúc đó, nàng vị kia cùng cha khác mẹ ca ca tại Long Thiên Thu trong lòng đã bị tuyên bố tử hình. Mặc dù ca ca của hắn danh xưng có được long huyết thần thể, nhưng trước mắt tu vi cũng bất quá niết bàn sơ kỳ, nàng tự nhiên có thủ đoạn đem nó đánh giết. Có thể long hồn nhìn vẫn vô cùng bình tĩnh, kẻ ngươi nếu có thể giết chết hắn, nói rõ hắn không phải thiên mệnh người, long tộc chờ đợi vị kia thiên mệnh người. Mệnh cách không phải ngươi có thể giết chết tồn tại, cho dù ngươi thật giết chết hắn. Cũng có sau đó một vị thiên mệnh người xuất hiện. Long Thiên Thu giờ phút này triệt để tuyệt vọng. Nàng đã hiểu, phần này long tộc truyền thừa triệt để không có duyên với nàng. Bởi vì chỉ cần cái này chân long vong hồn không hé miệng, nàng liền vĩnh viễn không cách nào mở ra long tộc truyền thừa. Nàng chưa từng có như thế không cam tâm qua, hao phí ngàn năm thời gian, kết quả lại đổi lấy một kết quả như vậy, nàng nghiêm trọng hoài nghi. Cái này long châu một khi gặp chân chính thiên mệnh người, có phải hay không đều không cần long tộc chân ngôn mở ra, cái này long châu tự động tìm chủ đi. A, ngươi nghe cho kỹ. Chỉ cần ta Long Thiên Thu còn sống, cái này Mai Long Châu liền tuyệt đối không có khả năng rơi vào ngươi mong đợi thiên mệnh người trong tay, ta đem vĩnh viễn đem nó mang theo trên người, cho dù là sau khi chết cũng phải đem Long Châu lưu đầy tới dị vực tà linh tộc bên trong. Để ngươi mong đợi Long tộc tương lai triệt để đoạn tuyệt. Long Thiên Thu chính là như thế, nàng không có được đồ vật, những người khác mãi mãi cũng không nên nghĩ đạt được. Nhưng mà chân Long vong hồn nhìn nàng ánh mắt vẫn mang theo một vòng thương hại, lại buồn cười ý nghĩ, được tuyển chọn thiên mệnh người. Cho dù là cách xa nhau lại xa, khả năng vượt ngang mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ ở mênh mông cửu thiên vạn giới bên trong cùng Long Châu gặp nhau, đây là số mệnh. A, ta đem các ngươi phụng làm Long tộc tiên hiền, kết quả đúng là một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người, từng cái cao cao tại thượng thái độ siêu nhiên, tự cho là ngồi một mình trên đài cao không nhìn trúng bất luận cái gì phàm nhân. Giống các ngươi loại người này, phải bị cổ thiên đình thanh toán. Long Thiên Thu trực tiếp hồng ấm phát nổ. Nàng giải qua rất nhiều long tộc cổ sử, mới mở miệng liền trực tiếp cái này chân long vong hồn đau nhất điểm. Ngươi làm càn. Long hồn mặc dù chỉ là một đạo vong hồn, nhưng dù sao đã từng là trong 9 ngày người mạnh nhất một trong, bây giờ một đạo vong hồn cũng có thể tại cái này long châu không gian bên trong trấn áp hết thảy. Tiên đạo cấp bậc long huyết uy áp trong khoảnh khắc đặt ở Long Thiên Thu trên hai vai, phù phù ệ một tiếng, Long Thiên Thu trực tiếp bị ép tới quỳ xuống. Có thể nàng vẫn hai mắt sáng rực. Không chút nào nhận thua. Ha ha, ta là đâm trúng các ngươi đau nhất điểm sao? Ngày xưa bên trong bởi vì làm việc thật ngông cuồng từ đó bị thiên đình thanh toán. Đây có phải hay không là các ngươi gieo gió gặt bão đâu? Long Thiên Thu cưỡng ép thẳng tắp sống lưng, bị to lớn lực áp bách ép tới khóe miệng rướm máu, cô nàng này toàn thân 90 cân thịt, 89 cân phản cốt, còn có một cân tâm nhãn tử. Ha ha. Long Thiên Thu đưa tay chỉ hướng chỗ xa xa cái kia một bộ to lớn chân long hài cốt, cổ này chân long toàn thân huyết nhục đều đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có sâm bạch xương rồng. Xương rồng to lớn vô cùng, cho dù cách không biết nhiều xa xôi khoảng cách, vẫn có thể cảm nhận được hắn to lớn, phản phất đã dung nạp cả phiến thiên địa, nhưng là cổ này xương rồng nhưng từ ở giữa đứt gãy ra, phản phất bị cái gì chặn ngang chặt đứt. Thật sự là buồn cười, đường đường long tổ, nắm giữ 3.000 đại đạo đứng hàng trước 30 chí tôn đại đạo bản nguyên. Vốn hẳn nên cùng đạo đồng thọ trường sinh vạn cổ, nhưng lại bởi vì đắc tội thiên đế bị một kiếm chém giết liên đới lấy toàn bộ long tộc đều bị tiêu diệt toàn bộ, ha ha. Cho nên ngươi bây giờ chỉ có thể ở trước mặt ta bày ra bộ này cao ngạo bộ dáng sao? Ngươi không biết sống chết. Mặc dù chỉ là một đạo vong hồn, nhưng là chân long chi uy cũng không dung khiêu khích, nhất là còn bị vạch khuyết điểm. Ha ha, đường đường long tộc chí tôn, bây giờ vậy mà rơi vào loại kết cục này. Đã mất đi chân hồn thậm chí liền chuyển thế hy vọng đều triệt để đánh mất, nhưng dù cho như thế vẫn kiên trì ngươi cái kia làm cho người buồn cười cao ngạo. Phanh. Một giây sau, Long Thiên Thu trực tiếp bay ngang ra ngoài, bị Long Hồn chi uy đánh bay ra ngoài. Long Thiên Thu trên thân trong chốc lát lấp lóe vô số tinh huy, các loại bị động thủ đoạn bảo mệnh ra hết, thân là tiên nhân chi nữ, Long Cung Điện Hạ, trên người nàng thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên rất nhiều. Long Thiên Thu bị đánh bay không biết bao xa, cả người đều trở nên đầy bụi đất, trong miệng phun ra mấy cái máu tươi, nhưng là biểu lộ lại như cũ điên cuồng. Ha ha, đây là Long Tổ sao? Ngươi sẽ không phải phá phòng đi ha ha. Thật sự là đáng thương a. Ngươi nói ta mang theo đối Long tộc sát ý. Ta đương nhiên có sát ý. Ta hận không thể làm cho cả Long tộc toàn bộ hủy diệt, chỉ cần một mình ta tồn tại. Chính là mới tinh Long tộc. Long Thiên Thu điên cuồng để chân Long vong hồn đều nhào gấp lông mày, hay đã như vậy, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Long hồn hóa thành một đầu dài vạn trượng ngũ trảo kim long, mang theo ngang dương khí thế. Có bản lĩnh ngươi ngay ở chỗ này giết ta. Nếu không chỉ cần ta ra ngoài. Tất nhiên nghĩ hết thế gian tất cả biện pháp đem Long Châu phá hủy. À đúng rồi. Ngươi nói nếu như Long Châu đã rơi vào cái khác tiên đế trong tay sẽ như thế nào đâu? Ngươi đạo này tàn hồn có thể ngăn cản tiên đế chi uy sao? Long Thiên Thu lúc này đã mất hết can đảm, nếu như không chiếm được Long Châu truyền thừa. Bằng huyết thống của nàng độ tinh khiết, thậm chí không cách nào gõ nhập tiên môn, cho dù may mắn thành tiên, tối đa cũng chính là một kiếp tiên nhân thôi. Có thể mục tiêu của nàng xa xa không phải một kiếp tiên nhân đơn giản như vậy, thiên phú của nàng không xứng với dạ tâm của mình, nàng vẫn luôn rất rõ ràng. Nếu như không chiếm được Long Châu truyền thừa, cùng chết có cái gì khác nhau? Nhìn xem đã bị triệt để chọc giận chân Long vong hồn, Long Thiên Thu nhắm lại miệng của mình, khép lại hai con mắt của mình, lộ ra một vòng vẻ mặt thoải mái. Cứ như vậy chết cũng được, dù sao nàng cũng không có gì trông cậy vào. Chân Long vong hồn thủ đoạn cực kỳ lăng lệ, bị triệt để chọc giận hắn đã không định lưu thủ, không giữ lại chút nào phóng thích Long uy. Tại Long Châu không gian bên trong, chân Long vong hồn chính là duy nhất thần minh, liền xem như đại đế tiến vào này không gian cũng muốn biến thành phàm nhân, tại Long Châu không gian bên trong chết rồi. Ngoại giới cũng liền chết rồi. Nhưng lại tại Long hồn công kích sắp trúng đích Long Thiên Thu thời khắc, mảnh này phong bế không gian bên trong lại khơi dậy một trận liên y. Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút. Ngoại trừ Long Thiên Thu cùng Long hồn bên ngoài, âm thanh thứ ba vang lên. Đạo thanh âm này mặc dù rất nhỏ, nhưng là tại bên trong vùng không gian này lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Đôi mắt nhẹ hợp Long Thiên Thu, lúc này thì khóe miệng trong lúc lơ đãng dơ lên bắt đầu. Chương 755, Tổ Long vong hồn, ma. Ma tổ. Ngươi là ai? Chân Long vong hồn có chút mộng bức, hắn hoàn toàn không rõ nhân loại trước mặt đến tột cùng là thế nào xuất hiện ở đây. Hắn là nơi này người trưởng quản, là duy nhất chân thần. Trừ phi đạt được hắn đáp ứng, nếu không cho dù là tiên nhân cũng vào không được. Nhưng bây giờ, ta là ai? Ta là ngươi lớn cha. Giang Triệt chu cái miệng nhỏ, chim hóc hoa nở. Sau đó ánh mắt liếc nhìn Long Thiên Thu, cô nương này lúc này đã mở mắt ra. Đối với Giang Triệt xuất hiện, Long Thiên Thu tự hồ không ngạc nhiên chút nào. Thật sự là nhẫn tâm nam nhân, trơ mắt nhìn mình nữ nhân bị người khác té tới té lui. Hì hì, đến muộn. Giang Triệt cười hắc hắc, bất quá Long Thiên Thu nữ nhân này xác thực phi thường thông minh, thậm chí mình ra cứu tràng khả năng đều tại kế hoạch của nàng bên trong. Một người có giả tâm lại thế nào khả năng cam tâm chết ở chỗ này đâu. Chân Long vong hồn có chút đứng máy, hắn chỉ là một cái vẫn lạc trăm vạn năm một đạo tàn hồn thôi, chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Có thể không thông qua mình đáp ứng trực tiếp xâm nhập Long Châu không gian người, chí ít cũng phải là tứ kiếp tiên quân phía trên. Dù sao cái này Mai Long Châu là dùng chí tôn đạo bản nguyên tạo dựng mà thành một phương đại thế giới. Nhưng mà làm Long hồn thấy được Giang Triệt mặt một khắc này, cả người con ngươi trong nháy mắt co lên. Có loại gặp quỷ bộ dáng. Ngươi. Ngươi. Ngươi làm sao có thể còn sống? Long hồn lời nói để Giang Triệt cùng Long Thiên Thu hai người đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Long Thiên Thu, ánh mắt thâm thúy nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bán qua Giang Triệt. Ngươi. Ngươi không phải chết sao? Làm sao có thể còn sống? Giang Triệt cười nhạt một tiếng kỳ ồ. Không nghĩ tới ngươi lại còn nhớ kỹ ta. Một câu liền để đạo này chân Long vong hồn dọa đến thân thể đều đang run sợ. Ơ ngài. Ngài trở về rồi. Không. Không có khả năng, ma tổ đã triệt để tử vong, không vào luân hồi. Long hồn thậm chí đã bắt đầu nói một mình. Ngươi làm sao như thế sợ hãi a? Giang Triệt cười ngáp một cái. Nhưng đột nhiên ở giữa ia. Long hồn phát ra bén nhọn kêu thảm, bức cách trong nháy mắt mất ráo, thậm chí liền thân hình cũng bắt đầu tán loạn. Ê, chăm chú nghe. Là chăm chú nghe. Ngươi nghe lén ta. Quả nhiên là ma tổ. Ngươi quả nhiên là ma tổ. Hiển nhiên, Chân Long vong hồn khi còn sống vị cách cực cao, Giang Triệt dùng chăm chú nghe đi lắng nghe tiếng lòng của hắn bị phát hiện, nhưng bây giờ long hồn thực sự quá yếu ớt. Không cách nào phản kháng, trực tiếp bị Giang Triệt chăm chú nghe cưỡng ép sư hồn. A. À, ma tổ. Ma tổ tha ta. Ngươi thả ta đi. Mới vừa rồi còn cao cao tại thượng long hồn trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, thân hình đều biến thành hơi mờ hình dạng. Ồ. Ha ha. Ngược lại là có ý tứ a. Thiên Thu. Kỳ thật lão già này cũng không có lừa gạt ngươi. Giang Triệt bật cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh Long Thiên Thu. Đem thất thần thiếu nữ tỉnh lại, Long Thiên Thu ngước mắt ghê cái. Có ý tứ gì? Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng, ghê cái này cái gọi là Long Châu truyền thừa là cái giả, mục đích đúng là vì hấp dẫn vị cách cực cao Long tộc hậu duệ, sau đó đợi đến mở ra truyền thừa về sau, lão già này sẽ đối cái này tiến hành đoạt xá trùng sinh. Long Thiên Thu ngây ngẩn cả người, đoạt xá trùng sinh. Có thể hắn bây giờ là vong hồn, mặc dù có nhục thân. A, à, ngươi cũng đừng quên, hắn khi còn sống thế nhưng là tiên đế cấp tồn tại, nắm giữ đại đạo bản nguyên, chí tôn đạo bản nguyên bất diệt, hắn sẽ không chết, thậm chí có cường đại tồn tại có thể sống sót ở phía sau thay mặt trong huyết mạch, càng có thậm chí có thể tồn tại ở trong trí nhớ. Long Thiên Thu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt đã mang theo một loại thần tình phức tạp. Nàng vẫn là xa xa đánh giá thấp cái này nam nhân, hắn vậy mà thật là ma tổ chuyển thế. Thậm chí khi nhìn đến Giang Triệt dung nhan thời điểm, cái này long tộc tổ tiên đều bị dọa đến thể như run rẩy. Giang Triệt triệt hồi chăm chú nghe, mà long hồn cũng sớm đã bị tra tấn thống khổ không chịu nổi. Ma tổ. Ma tổ ngài thả ta một con đường sống, ta vô ý cùng ngài là địch. Hắn là thật sợ, toàn bộ cửu thiên vạn giới có thể xâm nhập Long Châu đồng thời đối với hắn tạo thành trí mạng uy hiếp người ít càng thêm ít, có thể hết lần này tới lần khác thật làm cho hắn cho gặp một cái. Long Châu trăm vạn năm không có nhân tạo thăm, thật vất vả có một thiếu nữ xâm nhập, nhưng hắn quá mức bắt bẻ, muốn tiếp tục tuyển một tuyển. Kết quả ai có thể nghĩ tới vậy mà đưa tới ma tổ. Thật mẹ nó gặp xui xẻo. Thả ngươi một con đường sống. Có thể. Xuất ra thành ý của ngươi. Giang Triệt liếc qua Long Thiên Thu, sau đó ôm bờ eo của nàng, Long Thiên Thu cũng không có phản kháng. Thành. Thành ý. Tổ Long chi hồn cũng không ngốc, rất nhanh liền minh bạch Giang Triệt ý tứ. Chân Long Pháp. Ta nắm giữ Chân Long Pháp bên trong ẩn chứa Chân Long cửu biến, có thể vô hạn tăng lên Long huyết độ tinh khiết, cho dù huyết mạch thiên phú không đủ cũng có thể thông qua tu luyện tấn thăng làm Chân Long huyết mạch. Nói Tổ Long vong hồn liền lấy ra một khối phá một góc ngọc đầu bạc xương, xương đầu phía trên còn kết nối lấy một nửa gãy mất sừng rồng. Đây là Long tộc lớn bí, bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh Chân Long đạo pháp, ta có thể dâng ra. Giang Triệt cho Long Thiên Thu nháy mắt, Long Thiên Thu đưa tay lau sạch mình máu trên khóe miệng, đi đến Tổ Long vong hồn trước một thanh cái này đoạt lấy. Tích. Túc chủ hố Tổ Long vong hồn thu hoạch được 5 ức điểm tích lũy. Còn có. Giang Triệt thản nhiên nói. Thật vất vả gặp một quả hồng mềm, cái này không được vào chỗ chết hao. Còn. Còn có. Đúng đúng đúng. Còn có. Cái này toàn bộ Long Châu bên trong ẩn chứa Long tộc bảo tàng, thậm chí còn có 3 cây hoàn chỉnh tiên dược. Vì bảo trụ mạng nhỏ, hắn trực tiếp lựa chọn toàn bộ ngã bài. Hắn biết rõ trước mắt cái này ma tổ đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Mình che giấu ở trước mặt hắn căn bản không có nổi chút tác dụng nào, bởi vì hắn có được chăm chú nghe. Long Thiên Thu trước mặt bay tới một đạo lệnh bài, một giây sau. Nàng liền cảm nhận được ý thức của mình tự hồ liên tiếp một cái khác tiểu thế giới. Thần hồn thăm dò vào thời điểm, cho dù nàng tâm cảnh cho dù tốt, cũng bị rung động đến. Mọi người đều biết, Long tộc thích nhất đồn bảo bối, rất nhiều long mộ bên trong đều sẽ có rất nhiều bảo bối, huống chi là tổ long bảo bối. Vẻn vẹn chỉ là thấy được một góc, bên trong bảo bối liền viễn siêu cửu thiên long cung tất cả bí tàng tổng cộng. Ma. Ma tổ đại nhân, đi. Đi sao? Giang Triệt đem lệnh bài tòng long thiên thu trong tay thuận tới, thần hồn thăm dò vào, cả người mừng như điên đều nhanh muốn nhảy dựng lên, nhưng vì nhân vật vẫn là một mặt cao lạnh, khẽ gật đầu một cái. Cắt e. Long Thiên Thu trong lòng bây giờ cũng không dám nhã rảnh Giang Triệt, dù sao gia hỏa này thế nhưng là có được đỉnh cấp tiên pháp chăm chú nghe a. Còn có. Tất cả đều lấy ra đi. Giang Triệt lười biếng mở miệng. Không có a, ma tổ đại nhân thật không có. Ta nói chính là chí tôn đạo bản nguyên. Ta muốn ngươi chí tôn đạo bản nguyên. Giang Triệt mở miệng, tổ long vong hồn trong nháy mắt rung động. Chí tôn đạo bản nguyên. Mình làm sao có thể chấp tay nhường ra a? Hắn hiện tại sở dĩ còn có thể sống được, chính là bởi vì chí tôn đạo bản nguyên sâu mệnh, vị kia thiên đế một kiếm trực tiếp để hắn hôi phi yên diệt. Một khi rời đi chí tôn đạo bản nguyên hắn căn bản sống không được bao lâu, hắn còn trông cậy vào chuyển thế trùng sinh đâu. Ma. Ma tổ, ngài thả ta một con đường sống đi, ngài đã cử thế vô địch. Van cầu ngươi. Thả ta đi. Giang Triệt nghe vậy khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Long Thiên Thu. Thiên Thu a, ngươi nói cho cùng muốn hay không thả hắn đâu. Thả hắn. Chí tôn đạo bản nguyên nhưng là không còn nha. Nhưng mà Long Thiên Thu căn bản không có nửa phần do dự, kẻ ta muốn hắn. Hôi phi yên diệt. Vĩnh thế không được siêu sinh. Chương 756, Tổ Long vong hồn. Một chưởng hút chết. Ta muốn hắn hôi phi yên diệt. Băng lãnh thanh âm truyền vào Tổ Long vong hồn trong tai, đầu này Tổ Long vong hồn nghe vậy trong nháy mắt thất kinh. Ngươi. Ngươi. Ta là Tổ Long. Vạn Long chi tổ. Trong cơ thể của ngươi cũng chảy xuôi ta long huyết. Quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nữ nhân này. Không đúng. Hỏng. Ma tổ có chăm chú nghe. Ha ha. Thiên Thu a, lão gia hỏa này nói ngươi độc nhất là lòng dạ đàn bà đâu. Giang Triệt mở miệng cười. Long Thiên Thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại một mặt trấn định tự nhiên, đã bây giờ cục diện đã bị Giang Triệt nắm giữ, như vậy nàng đương nhiên sẽ không buông tha cái này tổ long chi hồn. Khỏi phải nói là tổ long, liền xem như nàng vị kia cha ruột đứng tại trước mặt nàng, nàng đều không có mảy may nhân từ nương tay. Từ khi Long Cung trưởng lão hội xử tử nàng mẫu phi về sau, nàng cũng đã đối toàn bộ long tộc đều tràn đầy hận ý. Ma tổ, ta không nói. Ta cái gì đều cho các ngươi. Chỉ cần không tước đoạt ta đại đạo bản nguyên muốn ta làm gì đều được. Long hồn lộ ra vô cùng hèn mọn, đổi lại cái khác tiên đế tới đây hắn cũng dám thương lượng một phen, nhưng người trước mắt thế nhưng là ma tổ a. Năm đó cổ thiên đình còn tại thời điểm, ma tổ thế nhưng là toàn bộ tam giới nhân vật phong vân, cho dù là thiên đế cũng phải làm cho nó ba phần. Thân là vạn long chi tổ, hắn nhưng là chứng kiến qua cổ thiên đình huy hoàng nhất thời kỳ, cho dù là mình thân là lục kiếp tiên đế đồng thời dung nhập chí tôn đạo bản nguyên, nhưng vẫn bị ngày đó đế một kiếm chém giết. Ma tổ so với ngày đó đế chỉ mạnh không yếu, cho dù bây giờ chỉ là một đạo chuyển thế thân, nhưng cũng không phải chính mình cái này vong hồn có thể chống lại. Ai? Giang Triệt than nhẹ một tiếng. Ngươi là điếc sao? Tổ Long vong hồn liên tục gật đầu, ta là rồng. Là chân long. Là vạn long chi tổ, ta. Ta thậm chí có thể giúp vị này hậu nhân chiết xuất trở thành sự thật long huyết mạch. Giang Triệt rất im lặng. Hắn chưa hề nghĩ tới, Vạn Long Chi tổ vậy mà lại là bộ dáng này. Liền cái này còn từ cổ thiên đình thời kỳ sống sót đỉnh cấp tiên đế. Nhìn cùng một cái phế vật không hề khác gì nhau. Liền ngươi bộ này khúng núng bộ dáng, còn dung hợp chí tôn đại đạo. Ngươi xứng sao? Giang Triệt hề lạc đạo. Tổ Long vong hồn bị Giang Triệt cùng Long Thiên Thu hai người mắng chó máu xối đầu. Mấu chốt là hắn còn hết lần này tới lần khác không dám phản kháng, thậm chí ngay cả trong nội tâm cũng không dám có gì lời oán giận. Không qua sông Triệt lại cũng không dự định buông tha hắn. Bởi vì con hàng này trong tay có chí tôn đạo bản nguyên. Chí tôn đạo làm đứng hàng 3.000 đại đạo 30 vị trí đầu đỉnh cấp đại đạo bản nguyên, tại Giang Triệt trong hệ thống giá bán trước mắt vẫn là đẳng cấp. Đoán chừng bảo thủ tại 500 ức điểm tích lũy cất bước. Thứ này hắn nhất định phải đạt được. Thiên Thu, cho ngươi cái quyền lực, ngươi bây giờ có thể thỏa thích thu thập gia hỏa này, hắn cam đoan không dám phản kháng. Giang Triệt câu lên bờ môi. Long Thiên Thu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Giang Triệt, sau đó lộ ra một vòng hơi có vẻ bệnh trạng tiếu dung. Nàng vẫn luôn tại kiềm chế nội tâm của mình, một mực lấy chú ý cẩn thận làm tôn chỉ, nhưng bây giờ. nàng phát hiện mình tự hồ không cần lại cẩn thận như vậy cẩn thận. Khó trách cái này nam nhân sẽ không e ngại mình cái kia vị hôn phu cùng sau lưng của hắn Thương Khung Tiên Đế, nguyên lai Giang Triệt địa vị vậy mà như thế lớn. Ngươi! Ngươi không được qua đây. Ta là Tổ Long. Tổ Long vong hồn cho dù là chết một lần, nhưng là vẫn vô cùng sợ hãi cái chết. Tổ Long! Vừa rồi ngươi cái kia cao cao tại thượng khí thế đi nơi nào? Long Thiên Thu từng bước hướng phía Long Hồn đi đến, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trường thương màu trắng, trường thương bên trên lộ ra từng sợi đế uy, hiển nhiên đây là một thanh đế khí. Thiếu nữ đem Long Thương múa ra cái thương hoa về sau, ánh mắt lộ ra ngang ngược. Nói cho ta! Ta đến cùng chỗ nào không xứng kế thừa Long tộc bảo tàng? Một thương xẹt qua, trực tiếp đem Tổ Long vong hồn cho quét bay ra ngoài. Có Giang Triệt ở đây, hắn thậm chí động cũng không dám động. Phối! Ngươi phối, là mắt của ta mù. Ta nhận lầm người, ngươi chính là chúng ta Long tộc tương lai thiên mệnh người. Long Thiên Thu nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, khóe miệng tiếu dung càng thêm trương dương, nàng đơn giản yêu chết loại này trương dương ương ngạnh cảm giác. Không, ngươi nói sai, ta cũng không phải Long tộc thiên mệnh người. Long Thiên Thu bình tĩnh nói. Nhưng sau đó chuyện chính là nhất chuyển, kia ta là Long tộc đưa ta người. Tổ Long vong hồn lại không ngốc, đã đoán được tên trước mắt này đã là một người điên, một khi đắc thế về sau chỉ sợ thật sẽ diệt đi toàn bộ Long tộc, nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Chỉ cần hắn còn sống, Long tộc liền vẫn tồn tại. Đúng đúng đúng, ngươi chính là Long tộc tương lai, ta có thể đem Long tộc chi hồn truyền thụ cho ngươi. Long Thiên Thu đưa tay, lại là một thương vung ra. Nói cho ta. Ta đến tột cùng chỗ nào không xứng kế thừa Long tộc bảo tàng. Nói cho ta à. Tổ Long vong hồn cảm giác mình giống như đụng phải một người điên, chính mình cũng sắp bị nàng trường thương đâm thành con nhím. Mình thật mẹ hắn ngu xuẩn a, lúc trước tại sao muốn cao ngạo một chút. Kết quả mẹ nó hiện tại. Giang Triệt ngược lại là dời cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống, một bên đập lấy hạt dưa, thần thức đã thăm dò vào Long Châu lệnh bài bên trong. Đếm lên bảo tàng bên trong. Nên nói không nói, bảo bối là thật nhiều. Ngay cả tiên dược đều có 3 cây. Độ kiếp hoàng tuyền hoa, luân hồi thụ ở vạn đạo nhánh ngô đồng. Thánh dược, thần dược càng là nhiều vô số kể. Linh thạch, linh dược cái gì thì càng không cần nói nhiều. Dù sao đây chính là Tổ Long bảo tàng, cơ hồ có thể xưng là toàn bộ trong 9 ngày có tiền nhất tiên đế. Có thể siêu việt nó chỉ sợ chỉ có cổ thiên đình truyền thừa. Cái này một đợt là thật bột phát máu kiếm. Hệ thống đối Long Châu giá trị đoán chừng tại 500 ức điểm tích lũy khoảng chừng, nhưng trên thực tế hắn giá trị chí ít tại 2.000 ức điểm tích lũy cất bước. Dù sao còn muốn tính cả chí tôn đạo bản nguyên đâu. Mấy canh giờ về sau, tiểu Long nữ phát tiết hoàn tất. Tổ Long vong hồn đã bị tra tấn không còn hình dáng, mà Long Thiên Thu vẫn sắc mặt bình thản. Nhẹ nhàng sắn qua mình trên trán tói phát, sau đó chậm rãi đi tới Giang Triệt trước mặt. Tạ ơn. Giang Triệt liếc qua cái kia Tổ Long vong hồn, gọi là một cái thê thảm a, mặc dù không chết. Nhưng là cùng chết cũng không có gì khác nhau. Tuyệt đối không nên đắc tội một nữ nhân, nhất là một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Nói thật, Giang Triệt đều có chút rụt rè, Long Thiên Thu tuyệt đối là hắn gặp qua nhất điên nữ nhân, so với Bạch Tiệp cái kia si nữ. Đây mới thật sự là gender. Không cần cảm ơn. Giang Triệt chậm rãi đứng dậy, ngáp một cái. Hắn nên đi thu hoạch cái này Tổ Long một điểm cuối cùng giá trị. Đã biến thành một đám bùn nhão Long hồn bỗng nhiên thấy được một đôi ống quần ệ ma tổ. Tha ta. Chí tôn đạo bản nguyên, lấy ra đi. Giang Triệt thản nhiên nói, nhưng lại để vị này sống trăm vạn năm Tổ Long trong nháy mắt thất thố, triệt để tuyệt vọng. Hắn đã sớm nên minh bạch, ma tổ xuất hiện sát na. Hắn tất cả thỏa hiệp tất cả đều vô dụng, chỉ có thể liều mạng một lần. Ma tổ! Ngươi thật coi muốn cùng ta đánh nhau chết sống. Tổ Long vong hồn trong nháy mắt bạo khởi, toàn bộ thân hình trong khoảnh khắc biến thành vạn trượng thân rồng, quanh thân tiên khí nồng đậm, điều động lên chí tôn đại đạo bản nguyên chi lực. Chí thế liên tục tăng lên. Hắn bây giờ là vong hồn trạng thái, có thể nói là cuối cùng một hơi. Một khi rời đi đại đạo bản nguyên sẽ lập tức hồn phi phách tán, ai đoạt đại đạo của hắn bản nguyên. Hắn liền cùng ai liều mạng. Ngu xuẩn. Giang Triệt đem Long Thiên Thu hộ đến sau lưng, trong tay bóp nát một trương tử kim sắc đạo cụ, sau đó đối thiên khung phía trên long hồn đột nhiên vỗ. Chân lý cái tác, khái niệm cấp hiệu quả, không nhìn bất luận cái gì tu vi cùng đẳng cấp, cưỡng ép cho đối phương một cái hưởng lượng vô cùng cái tác, cũng đối cái này tạo thành thương tích. Địch nhân đối với ngài e ngại cảm giác tăng lên 95%. Giá bán, 3 ức điểm tích lũy. Chương 757, Gender Tiểu Long Nữ. 300 triệu điểm tích lũy một trương đạo cụ thể, Giang Triệt cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, cho dù là cái kia nhị kiếp tà thần quỷ thân ma viên đều không được. Chuẩn bị liều chết đánh cược một lần tổ long vong hồn điều động đại đạo bản nguyên, cưỡng ép thăng hoa mình vong hồn thực lực, tại mảnh này Long Châu không gian bên trong, hắn chính là duy nhất chân thần. Cho dù là tiên nhân đến ở đây đều thúc thủ vô sách. Ma tổ, ngươi vì cái gì không nguyện ý buông tha ta? Ta đã từ bỏ hết thảy tôn nghiêm. Ngươi vì sao còn muốn hùng hổ dọa người? Đã như vậy, vậy chúng ta liền đều đừng sống. Ngươi đạo này chuyển thế thân bây giờ bất quá nửa bước niết bàn kỳ. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có cái gì thủ đoạn. Trước khi chết mang đi ma tổ, cũng coi là kiếm lời ha ha. Mọi người đều biết, giặc cùng đường chớ truy, nhưng Giang Triệt lại vẫn cứ đem hắn hướng tử lộ bên trên bức. Tổ Long trực tiếp lựa chọn phát nổ. Nhưng mà, một giây sau, toàn bộ Long Châu không gian bên trong lại xuất hiện mặt khác một cổ lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này phản phất chính là đại đạo bản thân, rộng lớn vô cùng. Liền ngay cả tổ long vong hồn đều ngây ngẩn cả người, nhưng sau đó chính là không cầm được run rẩy. Tốt. Rất quen thuộc lực lượng. Một giây sau, hư không bên trong trống rỗng ngưng tụ ra một cái đen nhánh to lớn bàn tay bị khủng bố ma khí bao khỏa. Bàn tay đối tổ long vong hồn thân rồng trực tiếp vỗ qua. Đầu này tổ long căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, trực tiếp liền bị khủng bố lực lượng tát tai ra ngoài, bay ra không biết bao nhiêu vạn dặm, tự hồ đâm vào chân trời chân long hài cốt phía trên. Sau đó sinh tức liền triệt để tiêu tán. Vốn là suy yếu vong hồn hắn, hơn nữa còn cưỡng ép điều động đại đạo bản nguyên lực lượng, bị Giang Triệt một bàn tay đập bay về sau, còn nhận lấy đại đạo bản nguyên phản phệ, trực tiếp cát. Mà Giang Triệt sau lưng, Long Thiên Thu ánh mắt bên trong cũng không có sợ hãi cùng khiếp sợ cảm xúc, trong ánh mắt của nàng ngược lại mang theo một loại điên cuồng cảm giác. Long hồn sau khi chết, chí tôn đại đạo bản nguyên vô chủ, trong nháy mắt liền muốn biến mất tại nguyên chỗ, trốn vào vô hình đại đạo bên trong. Nhưng lại bị Giang Triệt cho gọi ở. Không sai, Giang Triệt trực tiếp đem đại đạo bản nguyên cho mạnh khống ở. Hắn mục đích chính là chí tôn đạo bản nguyên, nếu như hôm nay thật làm cho nó chạy. Về sau liền muốn tốn hao mấy trăm ức điểm tích lũy hối đoái, Giang Triệt làm sao có thể nguyện ý bị thua lỗ. Giang Triệt chậm rãi tới gần nơi này cái trong suốt quang cầu. Quang cầu bên trong tản ra huyền ảo vô cùng lực lượng, tan đạo người sau khi ngã xuống, nó lúc đầu nên tan đi trong trời đất một lần nữa trốn vào đại đạo bên trong. Nhưng lại bị nam nhân trước mắt này cản lại đường. Đại đạo bản nguyên bản chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị cái này nhân loại hấp dẫn đến. Chỉ gặp, chí tôn đại đạo bản nguyên vây quanh Giang Triệt thân thể chuyển vài vòng. Giang Triệt cũng sớm đã đem thể nội tứ tiên thể toàn bộ mở ra, tựa như giống được khổng tước xòe đuôi đồng dạng hấp dẫn giống cái. Nhưng là cái này đại đạo bản nguyên tự hồ đối với Giang Triệt tứ tiên thể cũng không cảm thấy hứng thú, nó cuối cùng đi tới Giang Triệt ngón tay bên cạnh. Giang Triệt trong tay, vừa mới bóp nát đạo cụ thể khí tức còn chưa triệt để tiêu tán, điểm điểm tinh huy quanh quẩn trong không khí, đây là một cổ cùng loại với khí tức của cây đại đạo. Chí tôn đại đạo tự hồ làm ra quyết định gì đó, trực tiếp chui vào Giang Triệt ngực, biến mất không thấy gì nữa. Không đúng. Chính xác tới nói hẳn là ẩn nấp tại hắn vùng đan điền. Ồ, ta đây là thu hoạch được đại đạo bản nguyên công nhận sao? Giang Triệt bật cười, hắn đã cùng cái này chí tôn đại đạo bản nguyên có một loại không hiểu liên hệ, chỉ bất quá cũng không mãnh liệt. Đại đạo bản nguyên vị cách quá cao bình thường đều là tiên nhân cấp mới có thể nếm thử luyện hóa tan nói, giống Giang Triệt loại này nửa bước niết bàn kỳ liền đã đạt được đại đạo công nhận tồn tại. Toàn bộ cửu thiên chỉ sợ duy nhất cái này một phần. Ha ha, Tổ Long. Ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Giang Triệt chậm rãi nới lỏng ra một chút gân cốt, chuyến này đơn giản máu kiếm. Nương theo lấy Tổ Long vẫn lạc, toàn bộ Long Châu không gian bắt đầu sụp đổ. Giang Triệt ôm Long Thiên Thu rời đi Long Châu. Răng rắc. Hai người sau khi đi ra, Long Châu liền vỡ vụn ra, sau đó hóa thành vô số bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Long Thiên Thu đôi mắt nhẹ rũ xuống. Nhìn xem nát bấy Long Châu không biết suy nghĩ cái gì. Theo lý mà nói, nàng tuyệt đối là bệnh thiếu máu. Long Châu bên trong xác thực có chân long pháp, cũng có toàn bộ long tộc bảo tàng, thậm chí ngay cả Chí Tôn đại đạo bản nguyên đều có. Suy đoán của nàng hoàn toàn không sai. Nhưng bây giờ, đại đạo bản nguyên công nhận Giang Triệt, long tộc bảo tàng cũng đã rơi vào Giang Triệt trong túi, nàng chỉ lấy được chân long pháp mà lại khả năng một hồi ngay cả chân long pháp đều muốn sao chép một phần cho Giang Triệt. Giang Triệt. A không, ta hiện tại hẳn là xưng hô ngài vì ma tổ. Long Thiên Thu không kiêu ngạo không tự ti mở miệng. Ma tổ. Không không không. Ta cũng không phải ma tổ. Giang Triệt cười thần bí. Long Thiên Thu rất là kinh ngạc, vì cái gì? Cái kia long hồn không phải liền là xưng hô ngươi là ma tổ sao? Mà lại thủ đoạn của ngươi cũng quỷ dị như vậy cường đại, thậm chí có thể trấn áp tổ long. Long Thiên Thu lời nói trở nên nhiều hơn. Nàng rất rõ ràng, Giang Triệt có được chăm chú nghe, mình ở trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì tư ẩn có thể nói, có vấn đề gì trực tiếp hỏi liền có thể. Ha ha, ngươi đoán. Giang Triệt làm ra một cái thần bí khó lường biểu lộ. Đưa tay đem bảo tàng lệnh bài ném đi ra, để muốn cái gì mình cầm, như là đã thành nữ nhân của ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Long Thiên Thu cúi đầu nhìn thoáng qua lệnh bài. Chẳng biết tại sao, lúc đầu cái này long tộc bảo tàng cơ hồ là nàng nửa đời truy cầu, nhưng bây giờ làm Giang Triệt đem hắn nhét vào trước mặt mình. Nội tâm của nàng ngược lại không có bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên liền đã mất đi hứng thú. Ngược lại bắt đầu đối Giang Triệt cảm thấy hứng thú. Đạt được Long Châu, nàng nhiều nhất chỉ có thể đạt được đại lượng long tộc bảo tàng, thậm chí bằng vào năng lực của mình đều không thể chưởng khống đại đạo bản nguyên, mặc dù Long Châu bảo tàng có rất nhiều, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiêu xong, đồng thời thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nàng đạt được Long Châu về sau liền sẽ vượt qua đào vong kiếp sống. Nhưng là đạt được Giang Triệt liền không đồng dạng, nàng sẽ có được vô số loại khả năng. Long Thiên Thu ngước mắt, chăm chú cùng Giang Triệt nhìn nhau. A. À. Giang Triệt bật cười, Long Thiên Thu cũng cười theo ra, cười đến 10 phần kiều mị động lòng người. Nàng đương nhiên biết Giang Triệt có được chăm chú nghe năng lực, cho nên vừa rồi tiếng lòng là cố ý tiết lộ cho hắn. Nữ nhân thông minh, bất quá. Ngươi liền không sợ ta chơi chán ngươi sao? Long Thiên Thu thần sắc bình thản, trước đó nàng ước gì Giang Triệt sớm ngày chơi chán mình thuận tiện giải thoát, nhưng là hiện tại. Nếu như ngươi dám phụ ta, ta cho dù rơi vào cửu tuyền bên trong hồn phi phách tán cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Long Thiên Thu nói xong liền trực tiếp đem Giang Triệt đẩy ngã. Giang Triệt nằm ngang ngưỡng mộ trước mắt nữ nhân điên, hiện tại ngươi còn cho là ta sẽ sợ kia cái gì thương khung tiên đế sao? Long nữ không nói gì, trước tạm không nói Giang Triệt có phải hay không ma tổ chuyển thế, nhưng là lấy thủ đoạn của hắn. Nắm thương khung tiên đế hẳn không có vấn đề gì. Cho nên, nàng chuẩn bị ôm in. Chương 758, chân long đạo quả, Long Thiên Thu quyết đoán. Cửu Thiên, thương khung tiên cung bên trong. Một đạo cỡ trần thanh niên ngồi xếp bằng tại một trương trên bồ đoàn, mà hắn chỗ tòa bồ đoàn thình lình cũng là từ chân long lân phiến cùng phượng hoàng tiên vũ bệnh mà thành, một kiện chuẩn tiên khí, ngồi ở phía trên có thể trên diện rộng đề cao ngộ tính. Không bao lâu, thanh niên mở mắt, đôi mắt bên trong lóe lên thâm thúy quang mang. Ha ha! Ta cảm nhận được. Ta cảm nhận được ta cái kia đạo chuyển thế chi thân. Thương khung thánh tử khóe miệng dần dần dương lên, hắn bây giờ chỉ cần tập hợp đủ cuối cùng một đạo luân hồi thân, chuẩn đế cảnh giới liền triệt để đi vào viên mãn, sẽ trở thành hoàng mỹ nhất vô thượng đại đế. Hắn mặc dù là thương khung tiên đế duy nhất đệ tử, nhưng hắn mục tiêu không chỉ có riêng cực hạn tại tiên đế. Thương khung tiên đế tuy mạnh, tu vi đạt đến lục kiếp tiên đế cấp độ, nhưng hắn cũng không có thu hoạch được đại đạo bản nguyên tán thành. Cho dù hắn đã tìm kiếm hơn 20 vạn năm, nhưng là vẫn chưa lấy được không có đại đạo bản nguyên tán thành hắn. Nhưng là hắn không giống, hắn có được vô địch đạo tâm cùng tự tin, tương lai tuyệt đối có thể thu hoạch được đại đạo bản nguyên tán thành. Không đúng. Ta đạo này luân hồi thân tự hồ có đồ vật gì che đậy thiên cơ. Thương khung thánh tử nhíu mày ấn lý tới nói. Hắn đối với mình luân hồi thân cơ hồ có được quyền khống chế tuyệt đối. Dù sao đây chính là hắn phân hóa đi ra một bộ phận. Nhưng bây giờ, đạo này luân hồi thân tự hồ có ý nghĩ của mình. Ha ha! Thú vị a à, thú vị! Không hổ là ta luân hồi thân, cơ duyên không nhỏ. Vậy mà có thể che đậy cảm giác của ta. Thương Khung Thánh Tử trong tươi cười lộ ra khinh thường, hắn đã đoán được, mình trước đó thông qua nhập mộng cáo tri luân hồi thân lai lịch của hắn, đồng thời để hắn đến cửu thiên tìm mình, đoán chừng là đạo này luân hồi thân biết thân thế về sau, sinh ra lòng phản loạn, cho nên vận dụng cơ duyên che đậy cảm giác của mình. A, à, ngây thơ! Ngươi coi như làm như vậy lại có thể thế nào? Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem ngươi tìm được. Thương Khung Thánh Tử tự tin vô cùng, sư phụ của hắn Thương Khung Tiên Đế từng nói qua, đạo tâm của mình là hắn gặp qua kiên cố nhất người, có một không hai, thậm chí dùng kiên thép không thể đoạt ý chí, vạn năm không thể động cái này tâm để hình dung chính mình. Vô địch đạo tâm. Nhưng đột nhiên ở giữa, Thương Khung Thánh Tử cảm nhận được đầu có chút ngứa một chút, sau đó theo bản năng đưa tay gãi gãi. Kỳ quái. Vì sao ta gần nhất chắc chắn sẽ có loại không hiểu tâm hoảng cảm giác? Không đúng, là Long Thiên Thu. Thương Khung Thánh Tử híp mắt lại, trực giác của hắn luôn luôn phi thường chuẩn xác. Không biết ta vị này vị hôn thê tiến vào hạ giới về sau, có hay không tìm được tổ long bảo tàng? Chí tôn đạo bản nguyên. Thương Khung Thánh Tử đôi mắt nhẹ liễm, không sai. Hắn vị này vị hôn thê là con cờ của hắn một trong, thậm chí hắn đều rõ ràng Long Thiên Thu hạ giới mục đích, cũng biết Long Châu bên trong khả năng ẩn giấu đi chí tôn đạo bản nguyên. Nhưng hắn không dám lộ ra, bởi vì hắn sư phụ Thương Khung Tiên Đế cũng đang tìm kiếm đại đạo bản nguyên, nếu như cho hắn biết chí tôn đạo bản nguyên tại hạ giới, bằng vào tiên đế thủ đoạn. Dễ như trở bàn tay liền có thể vượt qua giới vực bình chướng. Mặc dù mình hiện tại chỉ là chuẩn đế mà thôi, nhưng hắn đã bắt đầu mưu đồ lên tương lai, phần này chí tôn đạo bản nguyên mới xứng với mình thiên mệnh chi chủ thân phận. Trời sinh chí tôn. Thiên Thu. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Thương Khung Thánh Tử khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vòng âm lệ tiếu dung. Sự thật chứng minh, Long Thiên Thu xác thực không để cho Thương Khung Thánh Tử thất vọng, cho hắn đeo một đỉnh thật to tha thứ sắc mũ. Chân Long Pháp. Vậy mà như thế kỳ diệu. Long Thiên Thu bắt đầu nghiên cứu lên đạt được Chân Long Pháp. Không đúng, cái này Chân Long Pháp chính là thượng cổ kỳ thuật, khắc sâu tại Chân Long hài cốt phía trên, cái kia tổ long cũng hẳn là ngẫu nhiên lấy được. Hắn tuyệt đối không phải là đời thứ nhất chân long. Long Thiên Thu có phán đoán, chỉ bằng cái kia tổ long vong hồn cầu xin tha thứ bộ dáng, thấy thế nào đều không giống như là có thể khai sáng ra chân long pháp nhất đại cự phách. Yên lặng, nàng lấy ra một viên trữ vật giới chỉ, phía trên ấn khắc lấy một cái gian chữ. Thần niệm tìm tòi, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên xích hồng sắc hình dạng như là trái tim quả, quả cực kỳ giống một viên mã não, trong suốt quả trung tâm ẩn ẩn còn có một đầu sinh động như thật tiểu long. Chân Long Đạo Quả. Đây là toàn bộ Long Châu bảo tàng bên trong ngoại trừ chí tôn đại đạo bản nguyên, ba cây tiên dược bên ngoài sang quý nhất thần trân cấp bảo vật. Thậm chí đối với một cái long tộc tới nói, cám dỗ của hắn lực so tiên dược còn mạnh hơn. Bên trong ẩn chứa một đầu thượng cổ Chân Long Đạo Quả cùng toàn thân rèn luyện ra tinh huyết truyền thừa, nuốt vào về sau. Vô luận huyết mạch có bao nhiêu lộn xộn, đều sẽ trong khoảnh khắc triệt để lột xác thành là Chân Long huyết thống. Nàng hiện tại mặc dù danh xưng thuần huyết long tộc, nhưng luận huyết mạch độ tinh khiết lại thế nào khả năng cùng thượng cổ chân long đánh đồng. Thậm chí nàng cái kia danh xưng long tộc tương lai thân ca ca, cũng chỉ là danh xưng có được một tia chân long huyết thống. Mà nàng sắp có được hoàn chỉnh chân long huyết mạch, triệt để lột xác thành vì cửu thiên vạn giới cấp cao nhất thiên kiêu. Tại chân long huyết thống trước, tiên thể đều muốn ảm đạm phai mờ, nàng cái kia Thương Khung tiên thể vị hôn phu càng là như là một chuyện cười. Ha ha, thật là khiến người chờ mong a. À. Long Thiên Thu nhẹ nhàng liếm liếm môi mỏng, ánh mắt bên trong chớp động lên đối thực lực điên cuồng khát vọng. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, một cái đại thủ đập vào thiếu nữ trên thân. Nói nhao nhao cái gì? Đều ngủ không đến dị gian triệt ngáp một cái mở mắt, ánh mắt bên trong mang theo bất mãn. Long Thiên Thu rất im lặng. Gian triệt. Ta cần ngươi thay ta hộ pháp, ta muốn sử dụng viên này chân long đạo quả. Long Thiên Thu chăm chú mở miệng. Hộ pháp. Gian triệt nhíu mày. Hắn ngay cả tu tiên đều là một đường bậc hắc đi lên, ngay cả ra dáng tiên pháp cũng sẽ không mấy cái, biết cái gì hộ pháp. Không sai, viên này chân long đạo quả ẩn chứa một đầu thượng cổ chân long toàn bộ tinh huyết, vị cách rất cao. Ta thực lực bây giờ quá thấp, nếu như trực tiếp sử dụng rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Kỳ thật chân long đạo quả vị cách mặc dù rất cao, nhưng tuyệt đại đa số vận khí tốt người đều sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn, có thể Long Thiên Thu từ trước đến nay không tin vận khí của mình. nàng chưa hề may mắn qua. Ai? Thật sự là phục ngươi, ta liền nằm ở chỗ này. Ngươi ăn đi. Giang Triệt trở mình ngủ tiếp nói. Long Thiên Thu trầm mặt một hồi, sau đó quả quyết đem viên này chân long đạo quả để vào lồng ngực của mình, vận chuyển chân long pháp bắt đầu ý đồ đem luyện hóa. Chân long đạo quả bên trong xuất hiện vô số đạo nhỏ bé tơ máu tràn vào thiếu nữ thể nội, phản phất tại thay máu. Hừ. Tiểu long nữ cho mày, tự hồ đang chịu đựng một loại lớn lao thống khổ, nhưng lại còn tại cắn răng. Thống khổ to lớn để nàng gắt gao cắn chặt răng, răng trong khe tự hồ cũng bắt đầu chảy ra vết máu, nhục thân cùng thần hồn toàn bộ đều bị loại này thay máu thống khổ xé thành mảnh nhỏ. Loại thống khổ này, so vạn đao lăng trì còn muốn thống khổ. Bất quá, ngay tại nàng một thân một mình chèo chống thời điểm, Giang Triệt tay khoác lên nàng trên vai, sau đó tất cả đau nhức ý trong nháy mắt tan thành mây khói. Chương 759, Thượng Cổ Chân Long, Chấn Kinh Cửu Thiên. Long Thiên Thu bên cạnh mắt nhìn thoáng qua Giang Triệt. Tạ ơn. Sau đó con ngươi liền nhẹ nhàng khép lại, bắt đầu cảm thụ lên mạch máu trong người biến hóa. Không có đau đớn, nàng rất nhanh liền cảm nhận được mình càng thêm cường thịnh huyết mạch, nàng vị cách đang không ngừng lên cao. Thậm chí bên ngoài thân ngọc bạch trên da đều dần dần hiển hóa ra bảy màu sắc rồng lân, vảy rồng như ẩn như hiện. Đông. Đông đông. Mãnh liệt tiếng tim đập phản phất từ viễn cổ truyền đến, đây là long huyết đang sôi trào. Giang Triệt, ta nhịn không được, có thể muốn hóa hình. Ngươi. Ngươi trốn xa một chút. Một giây sau, Long Thiên Thu biến mất ngay tại chỗ. Hóa thành một đạo lưu quang xông vào Long Cung Thiên Khung phía trên. Ngang. Thông thiên triệt địa tiếng long ngâm vang lên, chỉ gặp một đầu toàn thân tử kim sắc ngũ trảo chân long bay lượn tại chân trời. Thậm chí đều đột phá đáy biển Long Cung hạn chế. Bay vào thế gian giới bên trong. Long Thiên Thu bản thể vốn là vô cùng to lớn, lúc này huyết mạch hoàn thành triệt để thuế biến sau càng là không biết biến lớn gấp bao nhiêu lần. Khổng lồ thân rồng che khuất bầu trời, có chừng trăm dặm xa, từ đầu căn bản không nhìn thấy đuôi. Một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, uy áp bao trùm hơn phân nửa thế gian giới. Giờ phút này, không ít thế gian giới các tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, cho dù cách xa nhau lại xa, tự hồ cũng có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu có một đạo chân long hư ảnh tại xoay quanh. Cái này? Đây là cái gì? Chân long. Ông trời của ta nhìn thấy rồng. Ta gặp được rồng. Ngoạ tào, ta lần này thật nhìn thấy rồng. Long Thiên Thu hóa hình chân long mặc dù hình thể to lớn, nhưng lại lộ ra cao quý cùng ưu nhã cảm giác, tự hồ là thế gian hết thảy đẹp tập hợp thể. Nàng hình chiếu trải rộng toàn bộ thế gian giới. Mà tiếng long ngâm thậm chí truyền vào cửu thiên. Cửu thiên trong Long Cung. Vô số long tộc nhao nhao bừng tỉnh, tự hồ có một đạo tiếng long ngâm từ trong huyết mạch của bọn họ truyền ra. Đạo này long ngâm vẻn vẹn chỉ là lắng nghe một lát liền để bọn hắn từ trong huyết mạch sinh ra muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.